Đỉnh luyện thần ma chương 351, tối hậu thư, góc truyện audio.com. Hai cái tên này, mấy trăm vạn năm qua vẫn bí mật đi vào Hỏa Vân Sơn Mạch lấy trộm cực phẩm linh mạch, hắn bộ tộc thám tử vẫn là biến đến. Chỉ là trước kia Thiên Khiếu Hổ bộ tộc còn cường đại, hắn là không thể làm gì, nhưng mà hiện tại, thời cơ thu thập bọn họ đã đến. Hắn sao có thể bỏ qua thiên tà tộc trưởng, linh mạch là do thiên địa sinh ra, phúc giả tác được, ngài nói chúng tôi lấy trộm. Dường như không được hợp lý cho lắm, Hổ Huyền Tôn chính khí lẫm liệt nói, bị bóc mẽ chuyện này. Nói thật gương mặt già nua của hai người bọn họ là vô cùng xấu hổ, chỉ là bọn họ có điều không hiểu, hai người mình đã làm việc hết sức cẩn thận. Như thế nào Hỏa Thiên Tà lại biết được, ha ha ha, thiên địa dựng dục sao, hai ngươi nói lời kia mà không thấy xấu hổ. Nếu như ta đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch lấy đi cực phẩm linh mạch, có phải các ngươi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua hay là không? Hỏa Thiên Tà giận quá hóa cười nói, cực phẩm linh mạch thật sự là thiên địa sinh ra ẩn sâu trong các đại hình sơn mạch. Nhưng mà tất cả các đầu sơn mạch đều là có chủ. Còn có một quy định ngầm là người của sơn mạch này không thể qua các đầu sơn mạch khác cướp đoạt cực phẩm linh mạch. Quy định này tuy bất thành văn, nhưng mà tất cả các đại sơn mạch đều ngầm thừa nhận nó. Hiện tại hai tên này lại lấy lý do linh mạch thiên sinh để bào chữa. Hắn thật sự không nhịn được cười, thiên tà tộc trưởng, nếu như ngài đến Thiên Khiếu Sơn Mạch lấy cực phẩm linh mạch, hai người chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản ngài. Hổ Huyền Tôn nói, nếu như đã quang côn, thì quang côn triệt để một chút. Hơn nữa hắn cũng là nói thật nha, nếu như Hỏa Thiên Tà thật sự đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch tìm kiếm cực phẩm linh mạch, hắn có thể cam đoan rằng không ai sẽ đi ngăn cản, đơn giản nơi đó bây giờ không còn một đầu cực phẩm linh mạch nào, nếu như không. Bọn họ cũng không đến nơi này chịu nhục, hừ, bản tọa cũng không muốn cùng hai người đùa giỡn nữa, một canh giờ. Ta sẽ cho các ngươi thêm một canh giờ nữa, nếu như một canh giờ sau ta quay lại, không nhận được đáp án làm ta hài lòng, vậy thì thật xin lỗi hai vị. Hỏa Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tiệm lãnh, để lại một tối hậu thư, sau đó liền biến mất. Lão Tôn, hắn nói là thật sao? Không phải cũng là giống như hai lần trước hù dọa, một năm sau lại đến chiêu hàng nữa đó chứ, nhìn Hỏa Thiên Tà rời đi. Hổ Huyền Thu kinh nghi bất định hỏi, lão Thu ta nghĩ lần này là hắn nói thật, một canh giờ sau, nếu như hai người chúng ta còn không có đầu hàng, hắn thật sự sẽ ra tay sát chúng ta. Khác với lại sự nghi ngờ của Hổ Huyền Thu, Hổ Huyền Tôn hết sức ngưng trọng nói, hai lần trước đến đây chiêu hàng. Sau khi rời đi, Hỏa Thiên Tà cũng là để lại một câu tương tự như vậy rồi đi, chỉ là khi đó hắn cũng không cho là thật. Đơn giản vì bên trong lời nói của Hỏa Thiên Tà hắn không có cảm nhận được muốn giết hai người bọn họ ý tứ, nhưng mà lần này thì lại khác. Mới vừa rời khỏi, lời nói của Hỏa Thiên Tà không những tràn đầy uy hiếp mà hắn còn cảm giác được cường đại sát khí. Có thể nói lần này Hỏa Thiên Tà là làm thật, nếu như một canh giờ sau, hai người bọn họ còn không có quy hàng, Hỏa Thiên Tà thật sự sẽ giết chết bọn họ. Cái gì, hắn thật sự sẽ giết chúng ta? Hổ Huyền Thu không tin vào tai mình nghe thấy, hỏi lại. Không có khả năng, không có khả năng a, hai người bọn họ đều là yêu tôn trung kỳ viên mãn cường giả. Tại Thiên Nhược yêu tộc cũng là đỉnh cấp cường giả, đi đến nơi nào cũng sẽ được người khác chào đón, chỉ cần có hai người bọn họ gia nhập. Thực lực của bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tăng lên một bậc thang, cái tên Hỏa Thiên Tà này có phải đầu bị vào nước hay không? Như thế nào lại có ý nghĩ giết bọn họ chứ? Không sai, chính là vì bọn họ là yêu tôn trung kỳ viên mãn cường giả. Cho nên có bị Hỏa Thiên Tà dùng lôi hỏa phần thiên trận giam cầm, chịu mọi khổ sở, bọn họ là sẽ không thật sự lo đến sinh mạng an nguy. Đơn giản là vì bọn họ là cường giả, là yêu tộc, nếu như rơi vào tay nhân tộc, bọn họ sẽ lo lắng an nguy, nhưng mà rơi vào tay yêu tộc. Lại là ngoại lệ, cùng là yêu tộc với nhau, lại không có thù hận gì quá lớn. Sao có thể vì mấy đầu cực phẩm linh mạch mà diệt đi đồng tộc của mình được kia chứ, theo suy đoán của ta? Thì có đến 90% hắn sẽ làm như vậy. Hổ Huyền Tôn gật đầu nói, như vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới đúng đây? Hổ Huyền Thu như kiến bò trên chảo nóng, mặc cho thương thế trong người, vẫn là đi qua đi lại, một mình lẩm bẩm nói. Tại sao có thể xui xẻo đến như vậy, những lần trước bọn họ đến đây lấy trộm cực phẩm linh mạch cũng là thuận buồm xuôi gió. Lần này sao lại gặp phải cái kiếp nạn này, thật sự là tiến thoái lưỡng nan a, Quy Thuận Hỏa Thiên Tà sẽ bị mang danh là phản tộc. Còn nếu như không quy thuận, cái mạng nhỏ của mình sẽ bàn giao tại đây, hắn chỉ mới sống 200 vạn năm mà thôi, thật sự là không có muốn chết. Hiện tại phải đưa ra sự lựa chọn, nhưng mà cả hai sự lựa chọn đều là khó khăn, nhất thời hắn không biết phải làm sao, ẩm giác. Khoảng cách Phong Hỏa Sơn một ức dặm xa, trên một cái chọc trời sơn phong, không gian bỗng nhiên bị chấn toái, bạo ra những âm hưởng chói tai. Hỏa Thiên Tà từ bên trong hư không đi ra, nhìn qua hai người đang đứng sẵn chờ hắn, nhìn dáng vẻ kia là chờ hắn không ít thời gian, bái kiến phụ thân. Bái kiến bệ hạ, thấy Hỏa Thiên Tà xuất hiện, cả hai người đều cung kính hành lễ, Thiên Thành nha. Không phải ta đã phái ngươi đi Thiên Khiếu Sơn Mạch điều tra tình hình rồi hay sao, ngươi gấp rút trở về là có ý gì, còn có con rết này lại là ai? Hỏa Thiên Tà thật không vui vẻ gì, Hỏa Thiên Thành là người mới nhất đột phá yêu tôn cường giả của Hỏa Vân Báo bộ tộc sau khi ổn định cảnh giới. Hắn đã phái hắn đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch thăm dò tin tức, chỉ là mới đi không được 5 tháng thời gian, hắn đã quay trở lại. Tính qua cũng là biết hắn không hoàn thành nhiệm vụ, từ Hỏa Vân Sơn Mạch đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch cũng đã mất gần 6 tháng thời gian. Hỏa Thiên Thành chỉ tốn thời gian có 5 tháng vừa đi vừa về, chỉ sợ hắn còn chưa đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch đã mò về. Làm gì có thời gian để điều tra, hồi bẩm phụ thân, Thiên Thành thật sự là không có làm biếng, chỉ là khi gần đến Thiên Khiếu Sơn Mạch. Thiên Thành đã gặp được vài tên yêu hoàng cảnh giới yêu thú, những tên này nói là bọn hắn biết rất là tường tận về Thiên Khiếu Sơn Mạch. Cũng như là Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cho nên ta mới gấp rút đem bọn họ quay về đây bẩm báo, bị Hỏa Thiên Tà trách mắng. Hỏa Thiên Thành vẫn là không đổi sắc trả lời, cái nhiệm vụ này là hắn không muốn nhận, đường xá xa xôi không nói. Đám người Thiên Khiếu Hổ bộ tộc kia cũng không phải là hạng người ăn chay, một khi gặp phải một tên yêu tôn của bọn họ. Không chừng cái mạng nhỏ của mình còn có nguy hiểm, cách trương.